Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2279, địa tiên ra tay. Những này tại huyền không sườn núi tu hành đạo trường, tại xung kích địa tiên chính quả đồng thời, tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, tuyệt đại đa số người cũng không thể xung kích thành công. Bất quá bọn hắn cũng sẽ có rất lớn thu hoạch, một là có thể trường thọ, hai là tu vi thượng tiến bộ. Lúc này Mao Sơn gặp phải đại nạn, những này Mao Sơn không xuất thế lão đạo trưởng, toàn bộ tất cả đều đứng dậy. Nói thật, ta đã thấy Long Hổ Sơn cùng Hoa Sơn, cùng Mao Sơn tất thật không cùng đẳng cấp, Long Hổ Sơn cũng so Hoa Sơn cường rất nhiều. Mặc dù cũng không ít thế hệ trước đức cao vọng trọng tiền bối, chỉ là vô luận tại tu vi và số lượng trên cũng không sánh bằng Mao Sơn. Bất quá trong đó cũng có người nổi bật, chẳng hạn như kia Long Hổ Sơn Chí Thanh chân nhân, đích thật là hạc giữa bầy gà, một loại siêu nhiên tồn tại, cũng là nhất có cơ hội xung kích địa tiên chính quả người có quyền. Ngay tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này, đột nhiên phía dưới thế cục lại xuất hiện biến động, vẫn luôn khẩn trương quan sát đến chiến cuộc Chu Nhất Dương. Đột nhiên nhỏ giọng nói, tiểu cửu ca, không tốt, Bạch Phật Di Lặc bắt đầu động thủ. Chu Nhất Dương lời nói, để chúng ta ánh mắt của mọi người lần nữa tập trung đến xuống mặt bên trong chiến trường. Chính như Chu Nhất Dương nói, Bạch Phật Di Lặc quả thật là nhịn không được động thủ. Chỉ là nó vẫn không có đi ra kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu, chỉ là đem một cái bạch tinh tế cánh tay theo màn kiệu bên trong ló ra. Thi triển vẫn là kia bắt gió làm đao thủ đoạn, ngón tay có chút bắn ra, liền có một đạo vô thanh vô tức đao gió hướng phía Mao Sơn người bên kia chém giết tới. Kia đao gió kinh khủng vượt qua người tưởng tượng. Đầu tiên là đem một cái đang cùng những cái kia người mặc giáp ra đầu chọc đặc sứ Mao Sơn đạo trưởng đầu cho chém rụng xuống tới. Sau đó, kia đao gió lại thay đổi phương hướng, hướng phía đang cùng Bành Chấn Dương chém giết mấy vị kia, rõ ràng, chữ lót lão đạo chém giết tới. Bất quá những cái kia, rõ ràng, chữ lót lão đạo trưởng tu vi cũng không thấp. Tại kia đao gió sắp chém xuống đến bên trong một cái, rõ ràng, chữ lót lão đạo trên người thời điểm. Lão đạo kia một chút liền có nguy cơ to lớn cảm giác. Liền vội vàng đem trường kiếm trong tay của mình nằm ngang ở trước mặt mình. Nhưng nghe được, keng, một tiếng giòn minh, lão đạo kia trực tiếp bị Bạch Phật Di Lặc đánh ra kia một cái đao gió đánh ra ở ngoài vòng chiến. Thanh Huyền sư gia. Một bên Long Nghiêu chân nhân nhịn không được hoảng sợ nói. Lần này, Long Nghiêu chân nhân lần nữa biến có chút kích động lên. Ta gắt gao bắt hắn lại cánh tay, không cho hắn làm ra hành động gì quá khích, bởi vì hiện tại còn không phải chúng ta ra tay sự tình. Chúng ta mấy cái tiềm phục tại chỗ tối người, một lần nữa bị Bạch Phật Di Lặc kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn cho chấn kinh. Như là chúng ta dạng này người tu hành, nếu như có thể có một kiện cực phẩm pháp khí, liền cảm giác như là nhiều một cái phụ tá đắc lực, có thể tăng lên rất nhiều lực chiến đấu của mình. Thế nhưng là Bạch Phật Di Lặc căn bản cái gì pháp khí đều không cần, bởi vì chính hắn chính là một cái không thể địch nổi pháp khí. Tu vi đến một loại siêu thoát cảnh giới, bắt gió làm đao, mảnh diệp phi hoa liền có thể giết người trong vô hình. Nói liền Bạch Phật Di Lặc loại này yêu nghiệt giống nhau tồn tại, ta gặp qua tu vi cao nhất người cũng chính là ta cao tổ gia. Ta nghĩ ta cao tổ gia cùng Bạch Phật Di Lặc trong lúc đó vẫn là có chênh lệch rất lớn. Mà luận này chênh lệch là rõ ràng. Ta kềm chế chính mình khẩn trương tâm tình bất an, tiếp tục quan sát đến phía dưới chiến cuộc, nhưng thấy bị Bạch Phật Di Lặc đao gió chém ra đi vị kia, rõ ràng, chữ lót đạo trưởng mặc dù không có bị Bạch Phật Di Lặc đao gió cho tại chỗ chém giết, nhưng lại cũng nhận không nhỏ chấn động, trong miệng phun ra một miệng lớn máu tươi, mà nhận đao gió va chạm vậy đem bảo kiếm cũng đã thay đổi hình dạng. Không thể không bội phục, thực lực này quá dọa người. Một cái đao gió qua đi, nhưng thấy ngồi tại trong kiệu Bạch Phật Di Lặc xuất thủ lần nữa. Kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu bốn phía, không ngừng có cường đại trận va chạm, phát ra phốc phốc tiếng vang, ngưng tụ như thật màu trắng cơn lốc nhỏ ngay tại hắn cỗ kiệu chung quanh phồng lên không thôi. Ngoại trừ kia bốn cái dơ lên cỗ kiệu mặt nạ quỷ người bên ngoài, không ai dám đứng tại kia đỉnh cỗ kiệu chung quanh. Ta nghĩ cho dù là ta đứng tại kia cỗ kiệu gần đây, khẳng định cũng sẽ nhận này cường đại khí lưu va chạm, nhận một ít nội thương. Bạch Phật Di Lặc con kia tinh tế như là nữ nhân tay nhẹ nhàng múa, nhưng thấy từng đạo đao gió liên tiếp không ngừng hướng phía Mao Sơn người bên kia chém giết tới. Trong nháy mắt công phu, liền có 7-8 đạo phi đao rơi vào những cái kia Mao Sơn đạo trưởng chung quanh. Tình huống gọi là một cái thảm liệt, rất nhiều người thậm chí không cảm giác được kia đao gió tồn tại. Người liền bị sống sờ sờ chém làm hai đoạn, chỉ có tu vi cao đến mức nhất định lão đạo mới có thể tiếp được Bạch Phật Di Lặc đao gió. Chỉ bất quá cho dù là tiếp nhận này đao gió, hậu quả không chết cũng là trọng thương, rất lớn tổn thương sức chiến đấu. Bạch Phật Di Lặc cắm xuống tay, Mao Sơn bên này trong nháy mắt liền có tầm 10 vị đạo trưởng ngã xuống vũng máu bên trong. Kia đao gió không ngừng giết người sau, rất nhanh liền lần nữa thay đổi phương hướng, hướng phía mặt khác chém giết mà đi. Dựa theo Bạch Phật Di Lặc loại này giết tốc độ của con người, đoán chừng không ra 5 phút đồng hồ, Mao Sơn những này lực lượng tinh nhuệ liền muốn bị này chém giết hầu như không còn. Yêu nghiệt a, chính là yêu nghiệt, đây chính là chỉ dựa vào một cái tay liền có thể hủy diệt Mao Sơn cao thủ vô địch, quả thực chính là độc cô cầu bại đồng dạng tồn tại. Long Nghiêu chân nhân nhìn thấy đồng môn của mình, chính mình tiền bối từng cái ngã vào trong vũng máu, thi thể chỗ khác biệt, kia con mắt đỏ bừng, nước mắt cuồn cuộn mà xuống, kia quả nhiên là muốn rách cả mí mắt. Không có cái gì, sao nhìn thấy loại này thảm trạng càng thêm khó có thể nhịn được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, chính mình lại bất lực, mặc kệ là Long Nghiêu chân nhân bất lực, chúng ta những người này cũng đều là bất lực, ai xuống ai chết. Bạch Phật Di Lặc, nghịch thiên mà vì cuối cùng bị trời phạt, ngươi thu tay lại đi. Ngay tại kia đao gió tứ ngược thời điểm, trong lúc đó, một cái vô cùng rộng lớn mà khổng lồ thanh âm, theo kia âm dương giới phương hướng cuồn cuộn mà đến. Vậy mà cũng mang theo một nhóm khí lãng, trực tiếp lướt qua những cái kia Mao Sơn đạo trưởng, hướng phía Bạch Phật Di Lặc đánh ra những cái kia đao gió cuồn cuộn mà tới. Cỗ này khí lãng tựa như là hồ thủy điện xả lũ, giống như một đoàn màu trắng sương mù. Tại những này màu trắng trong sương mù, ta rốt cuộc có thể bắt được Bạch Phật Di Lặc đánh ra đến những cái kia đao gió. Những cái kia đao gió thật là một thanh trường đao hình dạng. Bất quá tại gặp được kia cỗ khí màu trắng lãng sau, trong nháy mắt sụp đổ. Phàm là gặp được kia cỗ khí chơi nhất quan đạo cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người, cũng bị cơn sóng khí này hất tung ở mặt đất, càng có chút bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Liền kia hữu hộ pháp Bành Chấn Dương cũng kịp thời thu tay lại, hướng phía Bạch Phật Di Lặc bên kia lách mình mà đi. Này khổng lồ trận, này che trời khí thế, ta nghĩ cũng chỉ có Mao Sơn cái kia địa tiên mới có thể có được. Lão nhân gia ông ta rốt cuộc muốn xuất hiện. Sư tổ, lão nhân gia ngài rốt cuộc ra tới. Quả nhiên, Long Nghiêu chân nhân vừa nghe đến thanh âm này, lập tức kích động toàn thân phát run, nước mắt tuôn đầy mặt. Đồng thời, đám người ngoại trừ tâm thần rung động bên ngoài, cũng vì Mao Sơn thở phào một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,